về tìm nghe đâu đây mới hôm nào ta vừa trao tiếng yêu nhau. Vọng về tìm nghe gang thép xôi hờn tình hôm nay biết trao ai, tóc mây rối chài và đàn thôi nâng phím sắt son mấy nỗi. Giờ tình nhân biến đổi ân nghĩa cũ phai rồi, đường trần chia muôn lối thương nhiều cũng thế. Chiều tan trường về ngập ngừng nhìn tôi qua sông, thương tôi thương dáng mẹ yêu lồm khom bên dòng ngô săn, mồ hôi tươi thấm ruộng nhà và thương những đàn trâu nằm phơi thân dưới ao sâu, cùng thương những người đang dầm mưa dãi nắng canh thâu. Tình quê tình nước trong tôi còn đó, nhớ hoài ngàn năm. Vọng về tìm thương chinh phu luyến chinh phụ, tạ từ nhau phút chia tay. Vọng về tìm nghe như tiếng phố phường gọi nhau đi giữa biên cương, bút nghiêng sách đèn và thành đô nhung gấm, dáng người em nhỏ chiều chiều khua khúc gò mang tiếng hát học trò, giờ dành cho em đó anh vào kiếp gió. Tán trường về ngập ngừng nhìn tôi qua sông, thương tôi thương dáng mẹ yêu lồm khom bên dòng ngô săn, mồ hôi tươi thấm ruộng nhà và thương những đàn trâu nằm phơi thân dưới ao sâu, cùng thương những người đang dầm mưa dãi nắng canh thâu. Tình quê tình nước trong tôi còn đó, nhớ hoài ngàn năm. Vọng về tìm thương chinh phu luyến chinh phụ, tạ từ nhau phút chia tay. Vọng về tìm nghe như tiếng phố phường gọi nhau đi giữa biên cương, bút nghiêng sách đèn và thành đô nhung gấm, dáng người em nhỏ chiều chiều khua khúc gò mang tiếng hát học trò, giờ dành cho em đó anh vào kiếp gió. Giờ dành cho em đó anh vào kiếp gió sương. Giờ dành cho em đó anh vào kiếp gió sương. Giờ dành cho em đó,